Đại xà vương, thỉnh bỏ đi. Chương 5, chết ngoài ý muốn. Góc truyện audio.com. Hôm sau, đúng 7 giờ chuông báo thức vang lên. Miên Miên ngáp một cái. Duỗi lưng mệt mỏi, một ngày mới lại đến. Vừa vệ sinh cá nhân xong cô liền đem trứng chim yêu thích đặt trong lòng bàn tay vô cùng vui vẻ chuẩn bị đi leo núi. Từ khi nuôi ấp quả trứng này, tâm tình của cô đặc biệt vui sướng. Bởi vì cô đã mơ một giấc mộng, thấy quả trứng cô nuôi ấp ra một con chim đủ màu sắc xinh đẹp giống như Phượng Hoàng. Lúc trước Ngải Vân có nhắc nhở mỗi sáng sớm đều phải lên đây để cho trứng chim hô hấp không khí trong lành nhất. Như vậy có giúp chim non sớm ngày phát triển. Vì thế, Ngải Vân đã đặc biệt dặn cô phải đến đỉnh núi Phượng Hoàng Sơn. Trên đỉnh núi có dựng một cái mộc bài. Trên đó thì mỉ viết. Trên này nguy hiểm xin đừng tới gần hơn nữa. Bên cạnh mộc bài có một hành lang lưới sắt. Vì phòng ngừa người khác vượt qua. Nhưng người bình thường cho tới bây giờ cũng sẽ không tới gần. Ai không sợ chết chứ? Ở chỗ này, phía dưới đỉnh núi là vực thẳm vạn trượng. Từ trên có thể nhìn thấy sườn đồi phía dưới là sương mù lượn lờ. Khiến người ta chỉ nhìn cũng đủ khiếp đảm. Nhưng Ngải Vân lại nói. Chỉ có không khí tại đây mới có thể giúp chim non sinh trưởng vì dù sao thành phố A cùng Thái Lan kém quá xa. Vì để cho chim non sớm ra đời, hấp thụ tinh hoa thiên nhiên nhiều hơn, ngoại trừ mưa to, cô đều làm theo yêu cầu của Ngải Vân mỗi sáng sớm lên nơi này. Chim non, mày phải hấp thụ không khí trong lành nhiều hơn, sớm chút nở ra dương cánh bay lượn nha. Liên tục lẩm bẩm n lần nói chuyện với con chim bên trong tay. Mang theo trứng chim đi tới đỉnh núi. Cô rất quen thuộc tránh được những người buổi sáng tới đỉnh núi luyện công. Hôm nay khí trời thật sự vô cùng sáng sủa. Vạn dặm không mây, trời xanh cũng vô cùng tươi đẹp. Cảnh đẹp thiên nhiên luôn khiến con người rung động. Chim nhỏ, mày nên thức rồi. Nhìn xem, hôm nay mặt trời thật rực rỡ. Không khí trong lành cỡ nào, mày đã ngủ lâu như vậy cũng nên thức rồi. Nguyễn Miên Miên nhẹ nhàng vuốt ve trứng trong tay nhìn về phía mặt trời trong nội tâm thầy ấm áp. Tiếng xoẹt xoẹt, đột ngột vang lên, cái trứng trong tay cô phát ra tiếng động. Miên Miên vội vàng nhìn, chỉ thấy quả trứng trong tay cô bắt đầu có chút lay động. Lòng cô lập tức thót tới cổ họng, trời ạ, chẳng lẽ chim nhỏ đã sắp nở. Nguyễn Miên Miên khẩn trương không thôi, vội vàng đặt quả trứng trong tay trên tảng đá. Cô ngồi trước mặt quả trứng, cô đã chuẩn bị tốt để chim non nhìn thấy cô. Chim nhỏ, ta đã chờ mày lâu rồi đấy. Xoẹt xoẹt, một tiếng, vỏ trứng rốt cục cũng vỡ. Kỳ quái chính là bên trong truyền ra không phải tiếng chip chip, mà là tiếng hí, khà zét zét hí, zét zét zét khác lạ. Miên Miên khó hiểu nhíu mày. Đúng lúc này, một con rắn nhỏ đầu có vằn phá vỏ mà ra, vươn cái đầu rắn trơn mượt của nó. Mắt Nguyễn Miên Miên lập tức trừng lớn như gặp quỷ. Một giây sau, một tiếng kêu hoảng sợ vang khắp Phượng Hoàng Sơn. Rắn, Nguyễn Miên Miên bị hù run cả người. Chân không ngừng lui về phía sau, mà con rắn kia vừa thô vừa to lại như vô tội nhìn cô. Đại khái là do kết quả của việc cô mỗi ngày cùng nó chứng giáo. Nó tựa hồ nhận ra tiếng nói của cô, vì vậy bắt đầu bò về phía cô. Nguyễn Miên Miên sớm đã bị hù đến nhũn ra, lại thấy con rắn này hưng phấn bò tới chỗ cô. Cô rốt cuộc chịu không được mãnh liệt thối lui. Ai ngờ cô quên đằng sau là vực sâu vạn trượng. Ngay sau đó, hai chân cô bước vào không khí, thoáng cái té xuống, trong khi té xuống. Trong đầu cô lập tức hiện lên tiếng nói nếu bạn tốt nhất của cậu lừa cậu. Thậm chí sự lừa gạt này có thể đưa cậu vào chỗ chết. Cậu sẽ làm sao? Đột nhiên, cô tựa hồ nghĩ tới điều gì? Ngải Vân, đây hết thảy đều là Ngải Vân làm. Chỉ tiếc khi cô hiểu ra, cô đã bước sang một thế giới khác. Cách chương.